Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi quanh quanh mấy văn phòng luật sư xem có thích hợp không. Phương Chí Viễn đề nghị, nếu mọi người chưa có luật sư, cháu có người bạn tốt làm luật sư, cậu ấy là luật sư rất tốt. Nếu như chú có ý định, cháu có thể liên hệ với cậu ấy. Ông Trình vô cùng hứng thú. Được được, nếu Tiểu Phương cháu có người tin cậy, đương nhiên tốt nhất, nói chuyện cũng tiện lợi hơn nhiều. Dù sao cũng là ra tòa ly hôn, chú không muốn làm cho nhiều người biết. Phương Chí Viễn bỏ bát đũa bấm điện thoại. Dĩ An à, cậu bận không? Là thế này, tớ có người bạn gần đây có đơn kiện ly hôn muốn nhờ cậu. Không biết dạo này cậu có thời gian không? Ừ, được được được, vậy ngày mai không gặp không về. Tắt điện thoại, Phương Chí Viễn nói với ông Trình. Chú à, bạn cháu nói chiều mai cậu ấy có một giờ rảnh. Chúng ta có thể đi gặp cậu ấy, chú chuẩn bị một chút các tài liệu liên quan đi. Ông Trình liên tục gật đầu. Ờ, được được, Tiểu Phương à, vậy lại làm phiền cháu. Phương Chí Viễn lắc đầu. Chú đừng ngại mà, chỉ là việc nhỏ thôi mà. Thế văn phòng của cậu ấy ở đâu vậy? Chú cứ chuẩn bị tốt tài liệu, chiều mai cháu tới đón chú, cùng đi tới văn phòng của cậu ấy. Nói rồi Phương Chí Viễn cầm bát đũa bắt đầu ăn cơm. Ờ, Tiểu Phương, cháu giúp cô chú thế này, phải báo đáp cháu thế nào mới phải đây? Ông Trình gần đây bị cả nhà Lục Tử Minh ép tới mức hao tổn tinh thần quá độ. Gặp được Phương Chí Viễn chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, ông Trình kích động tới mức gần như không cầm nổi đũa. Báo đáp gì đâu ạ? Chú quá lời rồi đấy, cháu không phải người ngoài mà. Phương Chí Viễn thuận miệng đáp lời, đã hoàn toàn bộc lộ tâm tư của anh. Ông Trình thâm ý liếc nhìn Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn trước mặt vẫn luôn là loại con rể ông bà hằng mong ước. Cho dù thần xui quỷ khiến muộn 6-7 năm mới xuất hiện, nhưng lúc này đây, ông vẫn là càng nhìn càng thích. Nhưng chỉ có thể yên lặng không nói gì. Cháu ăn đi, chịu khó ăn nhiều đồ một chút. Ông Trình có nhiều lời muốn nói của Phương Chí Viễn. Đến lúc mở miệng thì chỉ có thể dựa cả vào bàn đồ ăn trước mặt để lấy cớ che lấp tình cảm. Người Trung Quốc có thói quen mang tất cả những việc trọng đại quyết định tuyên bố trên bàn ăn. Nghĩ đến cũng không phải không có lý. Cho dù không khí có xấu hổ hơn nữa, ít nhất cũng còn có cả bàn đồ ăn. Mọi người vùi đầu ăn cơm cũng thiếu đi sự xấu hổ, khó xử. Phương Chí Viễn đồng ý lung tung, đã gần như không còn cảm giác ngon miệng. Ăn xong hai bát cơm, vội vàng đứng lên chào. Chú à, cháu đi trước, sáng mai cháu còn phải có phẫu thuật. Ông Trình thăm dò. Cháu không vào thăm Mai Tây ư? Dạ thôi ạ, để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt, mai cháu tới thăm cô ấy. Phương Chí Viễn không có can đảm đứng trước bà Trình gặp Trình Mai Tây. Lúc trước khi bộc lộ tâm tư, cậu có thể giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng lúc này anh đã bày tỏ tấm lòng, lại chỉ muốn trốn xa xa. Bà Trình đút cơm xong cho Mai Tây đi ra. Phương Chí Viễn đã đi rồi. Bà hỏi ông Trình. Bác sĩ Phương sao đã đi rồi? Không chưa vào chào tạm biệt Mai Tây. Ông Trình có chút nghi ngờ. Nó dường như có tâm sự, vội vàng đi rồi. Vừa rồi nó ở trong phòng Mai Tây, không có chuyện gì xảy ra đấy chứ. Bà Trình mở miệng, liếc, nhách móc ông Trình. Mai Tây thế kia, còn phát sinh cái gì nữa? Ông Trình cau mày suy nghĩ. Bà này, toàn nói cái kiểu đó. Tôi là nói hai đứa chúng nó có phải nói chuyện gì rồi không? Bà Trình nghi ngờ trong lòng. Tôi cảm thấy bác sĩ Phương dường như có chút bất đồng với Mai Tây nhà chúng ta. Nó chẳng phải thích Mai Tây đấy chứ. Ôi giời ơi, bà xem bà cả ngày nghĩ cái gì trong đầu. Chúng ta, Mai Tây bây giờ thế này, làm sao bác sĩ Phương thích nó được cơ chứ? Bác sĩ Phương là người tốt, lương thiện, nhất định thấy đáng thương cho Mai Tây, cho nên muốn giúp nó thôi. Ông Trình đánh vỡ mộng tưởng của bà Trình. Bà Trình lắc đầu. Thực ra tôi nhìn bác sĩ Phương thực sự quá tốt. Đáng tiếc Mai Tây nhà chúng ta không có số tốt, sớm chút gặp được nó. Ông Trình trách cứ bà. Bà nghĩ cũng thoáng thật, cả ngày còn tâm tư nghĩ chuyện đấy. Thật là kỳ lạ. Tôi giờ chỉ mong Mai Tây nhanh chóng khỏe lại, rồi làm rõ ràng chuyện của nó với Lục Tử Minh, sống cho tốt. Chuyện tình cảm sau này lại nói. Bà Trình bới cho mình bát cơm nữa, ăn đồ ăn còn lại, bắt đầu ăn cơm. Ông Trình liếc nhìn phòng ngủ. Mai Tây thế nào, cảm xúc có ổn không? Bà Trình bĩu miệng. Chính là trong lòng có việc không yên lòng. Ông Trình đi vào cửa, thấy Mai Tây trầm tư không phát hiện ra. Ông Trình khụ một tiếng. Mai Tây giật mình phát hiện. Ông Trình ngồi xuống. Sao, đang nghĩ gì nào? Trong mắt Trình Mai Tây có lướt chút vui mừng, không dễ dàng phát hiện, lại không tránh được ánh mắt của ông Trình. Ông hít sâu một hơi. Bác sĩ Phương nói cậu ấy có người bạn tốt làm luật sư dân sự. Chiều ngày mai cậu ấy đi cùng ba tới văn phòng luật sư. Ba sẽ liên hệ với Tiểu Lý ngay, để cậu ấy sáng mai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.